Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, diệt tộc hổ khiếu lĩnh. Quách Lãng cùng chính mình linh sủng hổ yêu hợp thể thành một đầu quái vật về sau. Lực lượng đại trướng, tay cầm cự hình xương tốt hướng Tưởng Hồng đập tới. Tưởng Hồng nhất thời không muốn đón đỡ. Phi thân lui lại. Cái kia đại bổng bị quái vật múa thành một đoàn quang ảnh. Bốn phía hết thảy kiến trúc đều bị nện đến ào ào sụp đổ. Trong lúc nhất thời đất đá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Quái vật kia càng ngày càng cuồng bạo, tựa hồ thần trí cũng tại một chút xíu biến mất. Mới đầu còn miệng nói tiếng người, quát mắng vài tiếng, dần dần liền tiếng người cũng sẽ không nói. Khua tay đại bổng đuổi theo Tưởng Hồng liên tục đập mạnh. Mở cái miệng rộng sẽ chỉ phát ra hổ gầm. Tưởng Hồng cũng bị đánh ra tính tình. Bỗng nhiên thu hồi trường kiếm trong tay. Đổi thành một thanh khổng lồ kiếm bản rộng. Chỉ thấy thanh này kiếm bản rộng tạo hình quái dị. Cơ hồ không có mũi kiếm. Thật dày kiếm tích phối thêm hai bên cơ hồ nhìn không ra mở qua phong lưỡi kiếm. Nhìn lấy tựa như một cánh mang đem cánh cửa. Tưởng Hồng hai tay cầm kiếm. Cùng quái vật kia cứng rắn cách. Hai thanh vũ khí đụng vào nhau. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Đem đứng ở đằng xa quan chiến đám học sinh đều chấn động đến nhịp tim đập tăng lên. Tốt một số người không tự chủ được thân thủ che lỗ tai. Tưởng Hồng sử dụng cái này cự kiếm nghênh địch. Kiếm pháp đại biến. Không còn là trước đó cái kia tới lui phiêu hốt chiến pháp. Mà chính là không có chút nào phân rõ phải trái địa cứng rắn chặt ngạnh bính. Dù sao cũng là nguyên anh sau đại tu sĩ. Thực lực thật sự là cường đại. Quách Lãng cái này cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ dù cho cùng chính mình cấp 9 yêu thú linh sủng hợp. Thể, thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Dần dần cái kia múa đại bổng chậm xuống tới. Nửa người nửa hồ quái vật vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Tình thế cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Chỉ là Tưởng Hồng bỗng nhiên ánh mắt có chút mê ly. Tựa hồ tại nhìn chằm chằm nơi xa các đệ tử. Bỗng nhiên Tưởng Hồng cười ha ha. Mở miệng nói. Bằng nhi, ngươi nhìn cẩn thận. Phụ thân báo thù cho ngươi rồi. Muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Một cái cũng sẽ không lưu lại. Lược trận Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường Chủ gặp Tưởng Thượng Sư lại bắt đầu rối loạn. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là siết chặt, cái kia Quách Lãng biến thành quái vật chợt thấy Tưởng Hồng thế công hơi chậm. Lập tức huy động đại bổng hướng Tưởng Hồng phủ đầu đập tới. Mà Tưởng Hồng tựa hồ còn tại trừng to mắt nhìn lấy Lương Thành các đệ tử phương hướng. Trên mặt hết sức kích động, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Hoa Thượng Sư khẩn trương, la lớn, Tưởng huynh cẩn thận. Quái vật kia răng sói xương tốt thẳng đến Tưởng Hồng đầu lâu đánh tới. Mắt thấy là phải đánh chúng. Tưởng Hồng bỗng nhiên cầm kiếm cực tốc chọc lên. Oanh, địa một tiếng vang thật lớn. Cái kia xương tốt bị đập nện đến tuột tay xa xa bay lên trên trời. Quái vật bị chấn hai tay máu tươi chảy dài. Toàn thân chết lặng. Tưởng Hồng hét lớn một tiếng. Đập chết ngươi. Sau đó cự kiếm huy động. Dùng kiếm sống lưng thường thường đánh ra. Đùng, một tiếng Quách Lãng biến thành quái vật bị đập nện đến xương cốt đứt gãy. Bay lên, vừa bay đến chỗ cao lại bị Tưởng Hồng cầm cự kiếm kiếm tích hướng xuống vỗ. Tựa như đập con ruồi tương tự. Quái vật ầm vang rơi xuống đất. Trong miệng phun máu tươi tung tóe xen lẫn phá nát nội tạng. Cả người xương cốt cũng không biết đoạn nhiều ít. Thân thể cũng có như nhụt chí bóng cao su đồng dạng thu nhỏ. Chỉ là ánh mắt dường như tỉnh táo lại. Tiêu trừ trước đó cuồng bạo trạng thái. Biến đến đã bi phẫn lại tuyệt vọng. Tưởng Hồng vẫn hét lớn. Con A, nhìn phụ thân đập chết hắn. Hai tay cầm kiếm ngang qua đến. Kiếm tích hướng xuống. Mạnh mẽ vỗ xuống. Trông thấy cự kiếm tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Quái vật tuyệt vọng không gì sánh được. A, Quách Lãng biến thành quái vật tuyệt vọng dài hống một tiếng. Bỗng nhiên nói, a, muốn chết cùng chết đi. Nói xong toàn thân bỗng nhiên phồng lên lên. Tưởng huynh mau lui lại. Nó muốn tự bạo. Hoa Thượng Sư hét lớn một tiếng. Cùng Lý Đường Chủ cùng một chỗ trống lên một màn ánh sáng. đem các đệ tử toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Tưởng Hồng giống như chưa tỉnh, cự kiếm hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng ánh lửa ngút trời mà lên, nóng rực khí lãng hướng tứ phương kịch liệt dâng trào. Một cái hỏa cầu khổng lồ từ từ bay lên, cuồn cuộn cát đá gạch ngói vụn văng khắp nơi. May ra các đệ tử đều bị Hoa Thượng Sư hai người màn sáng bảo vệ. Từng cái đứng tại màn sáng bên trong kinh ngạc nhìn chăm chú lên bên ngoài giữ dằn tình hình. Đỏ thẫm hỏa diễm chiếu sáng các đệ tử thấm mồ hôi gương mặt. Tưởng Thượng Sư, chấm ngoặc kép, Lý Đường chủ tự lẩm bẩm, thập phần lo lắng, muốn là Tưởng Hồng có sai lầm. Học viện tuy nhiên không đến mức trách phạt chính mình, nhưng là rốt cuộc gánh lấy chút liên quan. Trong lòng cũng rất không thoải mái. Qua một hồi lâu, Quách Lãng tự bạo ánh lửa lúc này mới toàn bộ biến mất. Mọi người bốn phía nhìn lại khắp nơi đều là nồng đậm bụi mù bụi đất. Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường chủ rút lui màn sáng, đi ra phía trước xem xét, chỉ thấy trên mặt đất nổ một cái phương viên hơn 10 trượng hố sâu. Phụ cận cái gì đều không thấy tăm hơi. Hỏng bét, Tưởng Thượng Sư cái này không phải là... Chấm ngoặc kép, Lý Đường chủ lời còn chưa nói hết, chợt nghe gặp một trận cuồng bạo cười to. Ha ha ha, đập chết, đều đập chết. Tiếp lấy trong hố sâu đột nhiên nhảy lên tới một người. Chỉ thấy hắn ngoại hình 10 phần thê thảm, y phục rách tung tóe treo ở trên người. Trên thân đen xì một mảnh máu thịt be bét, đáng sợ nhất là đầu đều chỉ còn lại có nửa bên. Chính là Thượng Sư Tưởng Hồng. Lý Đường chủ nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần không có hình thần đều diệt liền tốt. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thụ lại lần nữa ngoại thương, chỉ cần Nguyên Anh không tổn hao gì, sẽ không phải chết. Dù là thân thể toàn hủy, đều có thể đoạt xá lại sinh. Tưởng Thượng Sư nhảy ra hố to, lập tức đánh giá chung quanh, bỗng nhiên hướng học viện các đệ tử. Các đệ tử trông thấy hắn máu thịt be bét, nửa bên đầu cũng không thấy, óc thẳng hướng bên ngoài bốc lên bộ dáng, đều quá sợ hãi, ào ào né tránh ra một cái thông đạo. Lương Thành nhìn thấy Tưởng Hồng tới, không hiểu cảm thấy có chút tâm hỏng, cũng vội vàng cúi đầu chuẩn bị né qua một bên, thình lình bị Tưởng Thượng Sư ôm chặt lấy, sau đó dùng cái kia duy nhất một mắt yêu thương hơn người nhìn qua Lương Thành, cười nói, Bằng Nhi, phụ thân giúp ngươi đem bọn hắn đều đập chết à? Ngươi có cao hứng hay không? À, cái này, ta không phải, chấm ngoặc kép, Lương Thành kinh hãi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tưởng huynh, vẫn là Hoa Thượng Sư qua tới giải vây, duỗi tay vịn chặt Tưởng Hồng nói. Tưởng huynh, vẫn là trước liệu thương đi. Tưởng Hồng lúc này cũng không còn điên cuồng, gật gật đầu buông ra Lương Thành liền chính mình lấy ra một khỏa linh dược chữa thương. Ăn vào sau khoanh chân ngồi xuống vận công liệu thương. Không bao lâu thì nhập định. Lúc này toàn thân vết thương bao quát nửa bên đầu chỗ tổn hại đều dài ra thịt mới mầm nhúc nhích mà động, nhìn qua 10 phần quỷ dị khủng bố. Lúc này Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường chủ đi tới, đem Lương Thành kéo đến một bên, quan sát tỉ mỉ Lương Thành nửa ngày. Hoa Thượng Sư nói ra, ngươi cùng Tưởng Bằng dài đến còn thật giống, riêng là động tác thần sắc giống nhau y hệt. Khó trách Tưởng Thượng Sư tại điên cuồng phía dưới hội đem ngươi trở thành hắn. Đúng, ngươi tên là gì? Lương Thành không dám thất lễ, bận bịu báo ra tính danh. Nghe Lương Thành sau khi trả lời, Hoa Thượng Sư nói, Lương Thành, ta xem Tưởng Thượng Sư khí sắc, hẳn là tức giận sôi sục thần hồn bị hao tổn, cho nên mê tâm hồn, tiếp tục như vậy hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Muốn là hắn một hồi tỉnh tới vẫn là đem ngươi trở thành Tưởng Bằng. Ta hy vọng ngươi phối hợp một chút, không muốn điểm phá. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành trần chờ nói. Như vậy không tốt đâu. Như là Tưởng Thượng Sư tại cái này về sau hoàn toàn thanh tỉnh, nhận làm đệ tử ngụy trang Tưởng Bằng trêu đùa tại hắn, như vậy đệ tử nhưng là không còn mệnh. Việc này tha thứ đệ tử khó có thể tòng mệnh. Lão Phu biết, loại chuyện này là ép buộc. Coi như Lão Phu thiếu ngươi một cái nhân tình a. Sau này tại Thiên Cương Viện bên trong, ngươi bằng cái này tín vật, có thể đến bất kỳ cần muốn địa phương một lần. chỗ có nhu cầu thanh toán điểm cống hiến, bao tại lão phu trên thân. Chỉ cần ngươi tại trở lại học viện trước đó, phối hợp chúng ta chiếu cố một chút tưởng thượng sư là được. Đến mức ngươi an toàn, cũng bao tại lão phu trên thân. Quả quyết sẽ không để cho ngươi có việc. Muốn là tưởng thượng sư thanh tỉnh, lão phu cũng sẽ phụ trách giúp ngươi giải thích rõ ràng. Hoa thượng sư lấy ra một cái tinh xảo ngọc bài, Lương Thành nghe xong có chút tâm động. Hoa thượng sư điều kiện này, hiện tại chính mình vô cùng cần. Chính mình không phải liền là điểm cống hiến không đủ, lúc này mới không có cách nào tu luyện cái kia U Minh thực cốt phong à. Lại nói chỉ cần hoa thượng sư trên đường có thể bảo chứng chính mình an toàn, cái kia nên vấn đề không lớn. Huống chi nhìn tưởng thượng sư lúc trước cử chỉ, giống như cũng là không sai biệt lắm thanh tịnh. Lẽ ra không biết còn đem chính mình xem như tưởng bằng. Sau đó Lương Thành cố ý do dự nửa ngày, trần chờ nói, vậy được rồi, đệ tử hết sức nỗ lực. Hoa thượng sư đại hỉ, vỗ một cái Lương Thành bả vai, đem tín vật nhét vào Lương Thành trong tay. Lý đường chủ cũng vui vẻ nói, dạng này tốt nhất, ta đi thông báo một chút các đệ tử, để bọn hắn cũng đều phối hợp lại, miễn cho ngạc nhiên, lòi đuôi thì phiền phức. Hoa thượng sư gật gật đầu, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Bởi vì đoạn đường này trở về, sẽ không lại sử dụng truyền tống trận, mà chính là muốn để chúng đệ tử lấy phi chu chậm rãi đi. Bầy đủ thu được thắng lợi mà về giá đỡ. Tóm lại là muốn một đường rêu rao, bầy đầy đủ thiên cương viện uy phong, chấn nhiếp ven đường các gia tộc lấy cùng lớn nhỏ thế lực. Hoa thượng sư cùng Lý đường chủ trước mắt lo lắng nhất tưởng thượng sư tinh thần không đúng. Sợ trên đường ra loạn gì đảm đương không nổi. Bây giờ có Lương Thành đến giả mạo tưởng bằng an ủi tại hắn, tại trở lại học viện trước đó làm không biết xảy ra vấn đề gì, đến mức trở lại học viện về sau sẽ như thế nào, vậy thì cùng chính mình quan hệ không lớn. Hứa hẹn cho Lương Thành điều kiện, nhiều nhất phí tổn mấy trăm điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến đối đệ tử tới nói là cái con số lớn, thế nhưng là đối hoa thượng sư dạng này lớn tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào. Sau đó thì đang thuyết phục Lương Thành về sau, hoa thượng sư cùng Lý đường chủ ngay sau đó tiến về hổ khiếu lĩnh nhà kho kiểm tra lên. Không bao lâu liền đem hổ khiếu lĩnh bao năm qua tích lũy bảo vật vơ vét không còn gì, được đến rất nhiều đồ tốt. Chúng đệ tử xa xa trông thấy hai vị thượng sư ra vào nhà kho vơ vét không thôi, đều mười phần trông mà thèm, nhưng là cũng biết mình cân lượng, loại chuyện tốt này cũng đừng nghĩ tham dự. Lương Thành được đến hoa thượng sư hứa hẹn, cái này tu luyện U Minh thực cốt phong pháp thuật này có cam đoan, trong lòng cũng rất vui sướng. Hắn nhìn một chút chính đang khôi phục trạng thái tưởng thượng sư, kinh ngạc nhìn đến hắn tại cái này chưa tới một canh giờ bên trong đã khôi phục được 7-8 phần. Bị tạc rơi nửa cái đầu thế mà cũng lớn tốt, không khỏi hâm mộ nguyên anh tu sĩ kinh hãi người sinh mệnh lực. Thầm nghĩ chính mình cái gì thời điểm mới có thể đạt tới loại cảnh giới này a? Cái này cách bất tử bất diệt đã không xa. Từ một phương diện khác nhìn, tưởng thượng sư khôi phục được tốt như vậy, đoán chừng cũng sẽ không tái phạm hồ đồ a. Chính mình nhìn đến có hy vọng không hề làm gì liền đạt được hoa thượng sư chỗ tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.